chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2924, chương 2925, tiết ra việc vui. Lạc Diêm Băng Tại nghĩ lại về sau, liền phất tay để bọn hắn ra ngoài, sau đó chính mình để nhà bếp Tại làm chút nữ nhi thích ăn đồ ăn. Chính mình đầu đi, cùng lúc đó, Tô Thành nơi nào đó cấp cao trong hội sở. Bạch Vũ đắc ý nằm ở trên giường, trong phòng tắm truyền đến ào ào ào tiếng nước chảy. Đó là hắn hôm qua mới đoạt tới tay bạn gái, là một cái tam tuyến ngôi sao nhỏ, dáng người bốc lửa, chỉ nhìn liền để hắn hỏa khí đại mạo. Hắn phơi bày thân thể tựa ở đầu giường, trong tay cầm ly đế cao, thả một nước phấn hồng sắc thuốc bột đi vào, chậm chạp lung lay, nhìn lấy thuốc kia Tại loại rượu ngâm phía dưới toát ra nguyên một đám bọt khí. Bạch Vũ khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, nói một mình lấy, Vương Đại Đông a Vương Đại Đông, ngươi bị chết tốt, khống chế ta thủ đoạn kia đã biến mất không thấy gì nữa. Ta Bạch Vũ còn có cái gì phải sợ? Honey, ngươi Tại nói nhỏ làm gì chứ? Lúc này, một tiếng điềm mềm mại thanh âm theo phòng tắm truyền ra. Tiếng nước chảy đã đình chỉ, cửa phòng tắm mở ra, một cái vóc người cao gầy, mị nhãn như tơ, liệt diễm hồng môi nữ nhân mặc lấy một tầng hơi mỏng màu hồng nhạt lụa mỏng váy đi ra. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm quanh quẩn Tại Bạch Vũ chóp mũi. Bạch Vũ ánh mắt hỏa nhiệt trông thấy cái kia lụa mỏng bên trong như ẩn như hiện mượt mà. Còn có cái kia khiến người huyết mạch sôi sục một chỗ. Không khỏi thở hổn hển, uống một hớp rơi tửu trong chén loại rượu. Bảo bối, chính mình ngồi lên đây đi. Bạch Vũ chỉ tiểu đệ nói, nữ sắc mặt người nhất thời đỏ bừng không thôi. Theo lời mà đi, đang lúc Bạch Vũ đại chiến hưng khởi. Bỗng nhiên một cơn gió màu xanh lá thổi tới, để hắn không khỏi đánh rùng mình một cái. Nhìn lại, nhất thời đồng tử co rụt lại. A, ngươi, ngươi, các ngươi, các ngươi là ai? Bạch Vũ dưới thân ngôi sao nhỏ nhất thời bị dọa đến hoa dung thất sắc. Vội vàng che thân thể che chắn. Bạch Vũ, ngươi thật cao hứng. Câu nói này để Bạch Vũ nhất thời như đưa hầm băng. Dường như toàn thân cao thấp lại bị loại kia khủng bố chỗ chi phối. A, tha mạng, Thường Lâm Hổ một thanh nắm Bạch Vũ cổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Bạch Vũ, ngươi thật cao hứng, mà lại chỉ cần Thường Lâm Hổ nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể bóp gãy Bạch Vũ cổ. Tha mạng a, Bạch Vũ toàn thân lấy, Tại Thường Lâm Hổ trên tay giãy giụa. Sắc mặt đỏ lên màu gan heo. Vương thiếu gia, ta sai, ngài thì tha ta đi. Ta nguyện ý vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Bạch Vũ hai mắt nâng lên, tràn ngập tơ máu, dường như liền muốn tuôn ra đến một dạng, cố hết sức cầu khẩn nói. Thường Lâm Hổ sau lưng đi ra một người mặc màu đen áo gió thanh niên. Bạch Vũ đồng tử co rụt lại, toàn thân run rẩy kịch liệt. Vương Đại Đông đụng chút Thường Lâm Hổ cánh tay, ngón tay buông lỏng, Bạch Vũ nhất thời rơi xuống đất, giống như một đám bùn nhão, sợ hãi nhìn lấy người thanh niên này. Các ngươi là ai? Các ngươi biết Bạch gia là ai sao? Ta muốn báo cảnh bắt các ngươi. Cái kia tam tuyến ngôi sao nhỏ lôi kéo đệm giường bọc lấy thân thể, kiên trì hù dọa nói. Thế mà nàng lại không nghĩ rằng Thường Lâm Hổ còn giống như quỷ mị xuất hiện Tại trước mắt nàng. Một cái thủ đao liền đem chính mình đánh ngất xỉu. Bạch Vũ co lại rụt cổ, không tự chủ được sờ sờ trên cổ mấy đạo dấu đỏ. Cái kia là vừa vặn Thường Lâm Hổ lưu lại. Thường vui mừng ở đâu? Vương Đại Đông ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Thường Lâm Hổ Tại lớn nhất bước ngoặt nguy hiểm vẫn như cũ lựa chọn ở Tại bên cạnh mình. Đây cũng là trung thành. Mấy ngày nay, hai người không biết tìm bao nhiêu địa phương, đều không có Thường vui mừng tin tức, mà lại Hải Thành đã không có bọn họ chỗ dung thân. Vương Đại Đông bản thân cũng là ngoài ý muốn nổi lên. Nội lực điều động không? Chỉ dựa vào lấy thân thể tố chất rất khó Thượng Hải thành mấy gia tộc lớn lấy lại công đạo. Nghe thấy Vương Đại Đông cái này thanh âm lạnh như băng. Bạch Vũ cũng là toàn thân chấn động, trong óc lóe qua vô số suy nghĩ. Vương thiếu gia, ta không biết. Bạch Vũ run rẩy mồm mép, vừa mới dứt lời, một trương thô giáp tay cầm liền ném tại trên mặt hắn. Nhất thời đem hắn đánh bay qua một bên, tại trên mặt đất nôn một đám dòng máu, cộng thêm mấy khỏa răng. Ngươi còn dám ngụy biện, chúng ta cũng là nhận được tin tức mới tới. Thường Lâm Hổ tức giận nói, hai mắt hiện ra tơ máu, muốn nói người nào lo lắng nhất thường vui mừng, là thuộc hắn không thể nghi ngờ. Bạch Vũ nửa bên mặt sưng lên đến, vội vàng leo đến tới ôm lấy Vương Đại Đông chân, một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra, Vương thiếu gia, ta thật không biết, đều là dưới tay người làm, ta căn bản không biết a. Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt, nhất thời để Bạch Vũ cùng Thường Lâm Hổ như đưa hầm băng. Hắn tuy nhiên không sử dụng ra được nội lực, nhưng là thân kinh bách chiến hắn dưỡng ra đến sát khí đã ngưng tụ như thật. Ngươi quá coi thường ta. Vương Đại Đông ngẩng đầu, không tại liếc hắn một cái. Bạch Vũ lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, có một loại không tốt cảm giác. Nhất thời một mùi nước tiểu thì truyền đến. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ cùng nhau nhíu mày. Bạch Vũ tuy nhiên sợ chết, là cái chính cống tiểu nhân, nhưng lại làm cho bọn họ hai không nghĩ tới là như thế không có cốt khí. Cho ngươi hai con đường. Vương Đại Đông bó buộc lên một ngón tay, nhàn nhạt nói, một, nói ra là người nào cho ngươi dũng khí phản bội ta. Bằng không thì chết. Hai, Vương Đại Đông còn chưa nói xong, Bạch Vũ thì không kịp chờ đợi nói ra. Ta nói, là Tiết Cạnh Cửa là hắn để ta làm như vậy. Tiết Cạnh Cửa, Vương Đại Đông nhíu mày, trong óc như ẩn như hiện lóe ra một cái mang theo kính mắt thanh niên. Làm sao bây giờ? Thường Lâm Hổ ở một bên trên mặt háo sắc hỏi thăm Vương Đại Đông nói. Phía trên Tiết gia, Vương Đại Đông bình thản nói, sau đó đá văng ra Bạch Vũ. Vương Đại Đông liếc xéo nhìn lấy hắn nói, mang bọn ta phía trên Tiết gia. Bạch Vũ nhất thời mặt lộ vẻ trần trờ. Cái này khiến Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ nhìn ra một chút đoan nghê. Trong lòng không khỏi cười lạnh. Hừ, chỉ sợ Bạch Vũ còn cũng không nói đến tình hình thực tế. Địa điểm, Tô Thành, Tiết gia làm Tô Thành địa đầu xa một trong. Hắc Bạch lưỡng đạo ăn sạch. Không chỉ có như thế, Tiết gia cái này đời đơn truyền. Tục truyền Tiết gia chuyện thất đức làm nhiều, không sinh ra đàn ông. Bởi vậy Tiết Cạnh Cửa địa vị trước mắt tại Tiết gia là gần với gia chủ, mà lại Tiết Cạnh Cửa tỷ tỷ muội muội đông đảo. Mặc kệ là chủ gia vẫn là bàng chi, đều gả cho đến Tô Thành, thậm chí là các cái địa phương thế gia hoặc là phú hào. Thế lực rắc rối khó gỡ, cực kỳ khủng bố. Nhưng là hôm nay Tiết gia lại thắng đến thiên đại hỷ sự. Tô Thành Tiết gia rốt cục có một cái khác đàn ông sinh ra. Tiết gia trạch viện răng đèn kết hoa, tới lui đám người nối liền không dứt, cùng nơi này náo nhiệt so sánh, một chỗ khác thì có vẻ hơi quạnh quẽ. Nơi này là Tô Thành đỉnh cấp cao giải trí hội sở. Mặt ngoài hắn lão bản Bạch Vũ, nhưng là hậu trường chính thức lão bản là Tiết Cạnh Cửa. Tiết Cạnh Cửa không hăng hái lắm, là bởi vì gia chủ cũng chính là đại bá của hắn cha già mới có con. Cái này khiến hắn cảm giác mình địa vị muốn bị dung chuyển. Vì thế mời Tô Thành có tên con nhà giàu, danh viện vọng tộc mở một cái tiệc rượu, giao lưu tình cảm. Tiết Cạnh Cửa mình ngồi ở một bên uống rượu giải sầu, ánh mắt phiêu hốt, trên tay lung lay một ly rượu, loại rượu tại dưới ánh đèn lắc lư, dị thường yêu diễm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,